Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có anh và cậu Bóng, hai anh em có thôi. Ok, trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Facebook hôm nay bị lỗi đó. Facebook bị lỗi. YouTube đã chạy rồi. Ổn định rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật của cô Ba Bánh Bèo ở Room Talk. Chúc cô có một cái kỳ nghỉ hạnh phúc bên người thân của mình, cũng như là có một cái ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa trong những ngày tháng ở về Việt Nam, về quê hương. Mong rằng là cô cũng sẽ luôn luôn ủng hộ A Tún để cùng đọc cho Room mình những câu chuyện hay nhất. Cũng xin cảm ơn các bạn Bigo, mong rằng các bạn hãy ủng hộ, hãy chia sẻ và kéo người thật đông dùm A Tún, và đừng quên là hãy ném đậu cho A Tún có thêm động lực để chúng ta cùng tiếp tục đọc truyện. Xin chào các bạn ở bên YouTube. Xin lỗi các bạn bởi vì những ngày vừa qua thì do cái tình hình cái mắt của A Tún nó bị nặng quá, cho đến ngày hôm nay các bạn nhìn nó vẫn còn đang sưng. Nó thật là đến ngày hôm nay nó vẫn còn đang sưng, nó chỉ điều nó không đau rát thôi, nhưng nó vẫn chảy nước mắt. Nó vẫn chảy nước mắt và vẫn còn đang sưng rất là to. Thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này. Mình sẽ cố gắng livestream đều đều đọc truyện cho các bạn nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Truyện Ma Kinh Dị Có Thật, Tộc Vong Ám của tác giả Khánh Mai. Ở những tập trước chúng ta đã thấy rằng cái dòng tộc này đã bị những cái tên thầy phù thủy, những cái tên thầy tà ác độc đã hạ những cái lời nguyền, những cái bùa chú đã ám những cái con tà linh, những cái vong ma cực kỳ kinh khủng, và truyền từ đời ông, đời bố, bây giờ đến đời con, họ sẽ còn phải chịu những gì. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình này để xem họ sẽ làm gì để chống lại những cái thế lực bóng tối đó đang ám hại gia đình họ, và những cái thế lực đó sẽ còn làm gì để còn ám hại gia đình họ. Thì chúng ta sẽ đi tiếp tập 4 của Truyện Ma Kinh Dị Có Thật, Tộc Vong Ám. Sau khi vào đến nhà, sư cụ mang bát hương từ bàn thờ xuống, thúc giục cậu nhanh chóng quỳ xuống đỡ lấy bát hương. Sư cụ căn dặn ấy, cho dù một lát nữa có phải nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng tuyệt đối không được đặt bát hương hoặc là rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong nhà là nhất thiết phải quỳ trước bàn thờ, có việc gì cũng cấm tuyệt, không được mở cửa. Căn dặn xong, sư cụ và chú tiểu vẫn thường đi theo, đóng hết cửa lại rồi chuyển ra đàn tràng ở giữa sân. Đàn tràng được bày trên một hương án cao, đặt trên một nền đất sét ngũ sắc, chôn xuống rất nhiều đạo bùa loằng ngoằng do sư cụ viết. 9 cái hũ gốm còn lại có 8 hũ được sắp xếp theo 4 phương 8 hướng, còn một hũ gốm thì được mở nắp sẵn đặt phía trên đàn tràng. Trên đàn bày đồ cúng, trái cây, nhang đèn cùng các tượng của tam vị chư Phật. Trước khi lên đàn, sư cụ tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ cà sa màu vàng, tay cầm tràng hạt. Phía sau lưng cụ là chú tiểu đứng chắp tay theo hầu. Sau khi lên đàn, sư cụ bắt đầu rì rầm tụng kinh niệm chú. Ấy sau một hồi kinh kéo dài đến gần 3 tiếng, đột nhiên lúc này ở ngoài hướng mộ của ông Ba Huy có một con chim lạ bắt đầu kêu lên kéo dài như là tiếng hú vậy. Trong nhà lúc này bát hương trên tay của cậu Bình càng lúc càng cảm thấy chịu nặng. Cậu Bình phải dùng hết sức bình sinh, quỳ mọp sát đất, đội bát hương lên đầu để làm giảm bớt sức nặng. Không khí trong nhà lúc này vô cùng căng thẳng. Đột nhiên mọi người ở trong nhà nghe tiếng len ca len keng của xiềng xích đang đi vòng vòng xung quanh khu nhà của mình. Có người bảo gan lén liếc nhìn, thì thấy ông Ba Huy đang bị xiềng xích bao quanh người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net